Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 chung, 167 chung không có sai quá. Thẩm Mộc đáy mắt kinh ngạc. Nhan Mạch lập tức quay đầu lại, người tới đáy mắt khiếp sợ cùng không thể tin tưởng làm Nhan Mạch hít hít mắt. Về phía trước đi rồi vài bước rời đi đoạn nhai biên. Ánh mắt dừng ở đối phương trước ngực ba thượng. Nhìn đối phương biểu tình từ khiếp sợ biến thành hoảng sợ. Lại biến thành trống rỗng. Trong lòng đột nhiên minh bạch, Nhan Mạch cười nhạo một tiếng. Ba hào người chơi, người chính là hỗn huyết đi. Đối phương như là không nghe được giống nhau. Ánh mắt vẫn như cũ dừng ở phía trước năm hào rơi xuống vách núi địa phương. Ngốc ngốc đứng cách chính mình mấy mét ngoại địa phương. Nhan Mạch trong lòng tức khắc dâng lên một loại khó lòng giải thích khoái cảm. Nga, xem ra năm hào thật là ngươi đồng bạn a, ngươi không nói cho hắn sao? Không nói cho chính hắn cũng không phải một hào, đều là bởi vì ngươi, năm hào mới có thể như vậy tín nhiệm ta, mới có thể bị ta đẩy xuống sườn núi. Chân chính giết chết năm hào hung thủ, thì thật, không phải chính ngươi sao? Tuy rằng năm hào đi vào đỉnh núi lúc sau cũng không có cùng chính mình tiếp cận. Rớt xuống vách núi, chỉ do chạm địa phương không hảo tự mình xui xẻo. Nhưng tưởng tượng đến trước mặt cái này khuôn mặt thanh lãnh nam tử chính là sử dụng quá chính mình. Khuôn mặt người, Nhan Mạch trong lòng ác ý liền ức chế không được bừng lên. Hai lần tới cái này bản đồ, hai lần đều là ta bị tuyển vì hỗn huyết mục tiêu. Thì thật lúc này đây có thể lý giải, chính mình là mặt trí vị một hào, tương đối mặt khác vị trí, xác thật càng dễ dàng bị tuyển vì mục tiêu. Nhưng phía trước kia một lần, ta rõ ràng là chín hào. Vì cái gì, là ta, nếu nói đây là ta mệnh trung chú định nói, như vậy ngươi lựa chọn hỗn huyết ta, cũng chú định nên trả giá đem ta làm thành mục tiêu đại giới. Lê Hân nhuộm đầy máu tươi bộ dáng. Cùng hắn trước khi chết hận thấu xương ánh mắt, vĩnh viễn ở Nhan Mạch trước mắt phớt đi không được. Trước mắt ba hào cùng đã từng hỗn huyết chính mình cái kia. Giết chết Lê Hân, đến nay không biết chân dung nhân thân ảnh dần dần trùng hợp. Nhan Mạch tiếp tục nói, nếu là thật sự như vậy áy náy nói, người có thể đi xuống bồi hắn a. Đối phương trầm mặc, không nói một lời, Nhan Mạch, không cần như vậy bi quan. Tuy rằng này sơn cốc sâu không thấy đáy, bất quá phía dưới là thế ngoại đào nguyên cũng nói không chừng a. Nói không chừng, năm hào còn sống u. Ba hào ánh mắt rốt cuộc rơi xuống lại đây. Hắn ánh mắt lạnh băng, không mang theo một tia cảm tình. Năm hào đương nhiên không có khả năng như vậy kết thúc. Nhan Mạch nghe được hắn thanh âm vang lên. Thậm chí nhìn đến hắn khóe môi giơ lên một cái có điểm ôn nhu tươi cười. Ngay sau đó nụ cười này thay đổi hương vị, đương nhiên cũng không có khả năng trách ta, không phải ai, đều sẽ bị chính mình quan trọng nhất người hận thấu xương, ngươi nói cái gì? Nhan Mạch trên mặt tươi cười biến mất, trước mấy cục ta đã thấy một chương cùng ngươi rất giống mặt, cũng gặp qua một cái đối gương mặt này hận thấu xương người. Chính là gương mặt này chủ nhân lại rất ở trạng huống ngoài, không giống ở diễn kịch. Người nói, là vì cái gì đâu? Chuyện này không có khả năng. Đây mới là đệ 4 năm. Hắn không có khả năng ở chỗ này. Hắn chết ở đệ 7 cục. Hẳn là sẽ ngủ say 7 năm mới đối. Nhưng là ba hào đối chính mình quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Sao có thể bịa đặt ra như vậy một đoạn nói dối? Hơn nữa, phía trước năm hào cũng nói qua. Ở phía trước mấy cục có gặp qua cùng ta rất giống người. Không có khả năng liền năm hào lúc ấy nói đều là biên. Ba hào cùng năm hào lại nhận thức, bọn họ nói rất có thể là cùng cục, này đó hẳn là đều. Thật sự, chẳng lẽ, Lê Hân hắn lúc trước cũng không có trực tiếp lâm vào ngủ say. Nhưng là, lúc ấy, hắn xác thật đã chết a, vô luận như thế nào kêu gọi, hắn đều. Đúng rồi, trừng phạt đĩa quay, nếu là thắng lợi phương tử vong người chơi, là có một lần cơ hội chuyển động trừng phạt đĩa quay. Kia một ván, T kỳ thật vẫn luôn không biết Lê Hân thân phận, đã xảy ra quá nhiều sự. Lê Hân cuối cùng ánh mắt làm hắn theo bản năng cho rằng chính mình cùng hắn không phải cùng cái trận doanh, như vậy xem ra Lê Hân kia một ván kỳ thật cũng là người tốt. Vốn dĩ chúng ta là có thể cùng nhau sống sót. Nhan Mạch biểu tình vô pháp ức chế biến hóa. Xác minh An Vũ suy đoán, ngươi là ở đâu một ván nhìn thấy hắn. Này không phải một cái hỏi chuyện hảo thời cơ, nhưng sao có thể không hỏi. Là ván thứ ba, nguyên lai hắn ly ta như vậy gần sao. Ba hào cùng năm hào hai người kia có thể đồng thời xuất hiện ở thứ năm cục. Thuyết minh bọn họ không có người rớt quá cục số. Nói cách khác, Lê Hân cục số hiện tại, cùng ta tương đồng, ba hào đột nhiên quỷ dị cười. Là ván thứ ba không sai. Bất quá, hắn đã chết ở ván thứ ba, không có khả năng. Liền ở Nhan Mạch thất thanh này trong nháy mắt, đối phương đột nhiên nâng lên tay. Một tiếng mũi tên nhọn tiếng xé gió vang lên. Giây tiếp theo, vẫn luôn mũi tên cắm ở Nhan Mạch ngực. Mũi tên phi thường sắc bén. Mùa đông miên phục cũng không có thể cho nó tạo thành nhiều ít trở ngại. Nhan Mạch đương nhiên biết rõ nó sắc bén trình độ. Liền đại dã lang rắn chắc da lông đều có thể đủ dễ như trở bàn tay xuyên thấu. Này chi mũi tên thuộc tính, chính mình lại quen thuộc bất quá. Cúi đầu nhìn chính mình trước ngực mở rộng một tiểu đoàn huyết sắc. Nhan Mạch nhìn về phía đối phương, người như thế nào sẽ có thợ săn tụ tiễn? Đối phương nhíu nhíu mày, giơ tay nhìn nhìn cổ tay áo cơ quan, tựa hồ đối kết quả này cũng không vừa lòng, lại nhìn nhìn Nhan Mạch, đương nhiên là nhạt, hẳn là cảm tạ vị này thợ săn. Trước khi chết không có tâm thái hỏng mất đêm này chi mũi tên bắn ra đi, nói xong câu đó ba hào lại. Nghiêng đầu cười cười, ngày đầu tiên ngươi cùng thợ săn thượng PK đài thời điểm. Là ngươi sống sót, hôm nay chết ở này chi mũi tên hạ, có tính không là nhân quả luân hồi. Ngoà kép, không thể tưởng được ở chỗ này thật sự có người sẽ dùng tụ tiễn. Khụ khụ, nhìn ba hào đứng ở tại chỗ lãnh đạm bộ dáng. Nhan Mạch đột nhiên nói, số chẵn thiên là muốn ta chết, đối phương biểu tình giật giật. Đoán đúng rồi, số chẵn thiên là muốn ta chết, số lẻ thiên là muốn ta sống đi. Nhan Mạch bật cười, xem ra ta đoán đúng rồi đâu. Các người hỗn huyết nhiệm vụ là có hạn chế đi. Trò chơi kết thúc khi nếu là số chẵn thiên, muốn bảo đảm làm mục tiêu ta đã chết. Nếu là số lẻ thiên, muốn bảo đảm ta tồn tại. Các người biến sắc mặt năng lực cũng là giống nhau đi, Nhan Mạch thanh âm hoàn toàn trầm xuống dưới. Biết đến nhiều như vậy, chẳng lẽ An Vũ hiện lên một tia kinh ngạc, người không phải lần đầu tiên tới cái này bản đồ, hoặc là nói, người không phải lần đầu tiên bị hỗn huyết lựa chọn. Nhan Mạch không đáp phản cười, đè mũi tên chung quanh ngực, cho nên người tính toán cùng ta chôn cùng sao, ta sống không đến ngày mai. Nói không chừng hôm nay trò chơi liền sẽ kết thúc, ta đã chết người cũng sống không được, vẫn là năm hào đã chết, người cũng quyết tâm muốn chết. Nhan Mạch cười khẽ một tiếng, xem ra ta đoán đúng rồi, An Vũ cười cười, người biết nhiều như vậy, chẳng lẽ không biết hỗn huyết cá nhân nhiệm vụ còn có cái thứ ba lựa chọn sao? Là cái gì? Nhan Mạch tâm đột nhiên nhảy dựng. Giết chết bị dấu hiệu trận doanh mọi người, nhìn Nhan Mạch sắc mặt khẽ biến. An Vũ bồi thêm một câu, nhưng trừ bỏ ngươi, cái này nguyên chủ, nguyên lai là nhiệm vụ này. Trách không được lúc ấy giả chín hào không có đối ta động thủ ý đồ. Vậy ngươi, cảm giác được sự tình không đúng, Nhan Mạch nhíu nhíu mày, một cái đáng sợ suy đoán đột nhiên xuất hiện ở trong óc. Ngươi nên không phải là tưởng thua đi. An Vũ chỉ là nhìn hắn không nói lời nào. Ngươi muốn cho chúng ta người tốt phương thua trận, làm lang thắng, ngươi tính toán giết chết sở hữu người tốt. Đừng diễn, ta biết ngươi là lang, đồng đội là 11 hào, còn có một cái là ai đâu. An Vũ như suy tư gì, khả năng đã bị loại trừ. Thành thật rằng, ta không cảm thấy bị loại trừ người bên trong không có lang. Còn sống cũng không quan hệ. Người cùng 11 hào đều đã chết, hắn tự nhiên sẽ lộ ra dấu vết, ân, người tối hôm qua khẳng định gặp qua 11 hào. Kia 11 hào liền biết còn có một cái chuyện của ngươi. Tưởng tiếp cận hắn có điểm khó khăn. Bất quá, An Vũ giơ giơ lên di động, lấy 11 hào khả nghi độ, ước chừng hôm nay liền sẽ bị đầu đi ra ngoài đi, vì cái gì? Nhan Mạch cảm thấy thể lực theo thái dương vẽ ra mồ hôi lạnh ở dần dần sói mòn. 5 hào liền tính là thắng lợi phương, cũng chỉ là chuyển động một lần trừng phạt đĩa quay, nói không chừng sẽ duy trì nguyên phán bất biến, chính ngươi thắng đi xuống, không phải càng hợp lý sao? Liền tính thật sự tưởng cứu hắn, ngươi thắng đến đệ thập cục không phải được rồi. Liền nhân vì hận ta. Không được, ta đã thắng quá một lần đệ thập cục, An Vũ nhàn nhạt nói. Vậy ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Những lời này ở Nhan Mạch trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàn thành đệ thập cục người chơi, không phải có thể phản hồi thế giới hiện thực sao? Không phải sẽ không lại bị tuyển vào sao? Ta ưng thuận nguyện vọng ở hệ thống năng lực phạm vi ngoại. Nhưng có thể tách ra thành hai cái nguyện vọng thực hiện. An Vũ nhìn Nhan Mạch huyết sắc mất hết. Mạt, nói cho ngươi một sự kiện đi. Thành công thông quan về sau, là có thể dự chi một cái nguyện vọng. An Vũ dừng dừng. Điều kiện là từ đầu bắt đầu lại đến một lần. Lúc này đây cho dù thắng đến cuối cùng, cũng không thể lại hứa bất luận cái gì nguyện vọng. Hơn nữa thu hồi vĩnh viễn thân thể khỏe mạnh khen thưởng. Chỉ là bình thường cho đi, ngươi thế nhưng thông quan rồi. Lại nói cho ngươi một sự kiện đi, 3 hào thanh âm ở bên tai đã có điểm mơ hồ. Không ra đoán trước, ngươi thượng một lần tới cái này bản đồ thời điểm, đỉnh núi không có khe nứt này đi. Xem ra đúng rồi, không biết cái gì nguyên nhân, hệ thống đã không có từ trước ổn định. Hắn tuyệt đối không thể ngủ 5 năm mơ siêu, hảo, liền tính người tốt thắng, có thể có chuyển động đĩa quay cơ hội, nhất hư cũng chỉ là bảo trì nguyên dạng, có lẽ 5 hào xác thật không có như vậy phi, Nhan Mạch nói. Chính là ngươi biết 5 hào thân phận thật sự sao? Ngươi không có nghĩ tới, nếu 5 hào là thổi sáo giả đâu? Liền tính lang đội thua, người tốt thắng, thổi sáo giả cũng là vĩnh viễn thua phương. Người liền tính làm như vậy, người cùng hắn cũng chỉ là xong thua kết cục, làm như vậy, đáng giá sao, hoàn toàn chi nhất xác suất mà thôi, An Vũ biểu tình không có gì biến hóa. Không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không, sắp chia tay hết sức, ta lại đưa ngươi một cái miễn phí tin tức đi, người cùng này một ván như vậy có duyên, nói không chừng 5 năm lúc sau. Nếu 5 năm sau cái này hệ thống còn ở nói, người lại muốn cùng cái này bản đồ dây dưa không rõ, cá nhân nhiệm vụ cùng hỗn huyết mục tiêu. Hỗn huyết chỉ có thể tự chọn một loại khác từ hệ thống tùy cơ rút ra, không biết hắn ở sẽ là mấy hào, ta tuyển tự chọn cá nhân nhiệm vụ theo 3 hào lời nói vang lên. Nhan Mạch rốt cuộc không đứng được, đại não truyền đến một trận choáng váng. Chiều trên mặt đất đảo đi, ngay trong nháy mắt này, quen thuộc hệ thống âm ở bên tai vang lên, huyền mệnh trò chơi thứ 5 cục kết thúc, người sói trận doanh tiến vào thứ 6 cục trò chơi, lang đội tồn tại người chơi trực tiếp thăng cấp, lang đội đã bị loại trừ người chơi nhưng chuyển động khó khăn vì 6 trừng phạt đĩa quay một lần. Theo hệ thống tuyên cáo, sở hữu người chơi chung quanh cảnh vật đều bắt đầu mơ hồ lên. Nhan Mạch cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến chính là 3 hào vẻ mặt kinh ngạc. Không khỏi muốn cười, thượng một lần rời đi cái này bản đồ thời điểm, thượng một cái hỗn huyết cũng là như vậy khiếp sợ, tưởng thắng được vị kia thất bại, tưởng thua vị này thành công thăng cấp, thật là châm chọc a. Tác giả có lời muốn nói, dài dòng một ván rốt cuộc kết thúc lạp, bằng mũ mũ bằng, lang đội là như thế nào lấy được thắng lợi. Thì thật không khó đoán, sau văn thích hợp địa phương cũng sẽ nhắc tới WW trải qua này một ván ta phát hiện. Đoạn càng thật là phi thường không tốt, sẽ tạo thành dư thừa bắc cùng miêu tả nhũng dư, cộng Omega cộng Huyền, tiếp theo thiên thật sự không như vậy. Omega, Huyền, ngày mai xin nghỉ viết từng cái một đoạn cốt truyện tế cương. Hậu thiên buổi tối 9 giờ thấy, bằng mũ mũ bằng.